Thánh Vương, chương 664, chỉnh hợp tiên giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 664, NN tiến giới tất cả đến an tỉnh lại Dương Liệt giả liệt vô ngân, đồng thời động giá, hiện giờ có thể nói là y biến thành địa bàn của hắn. Đây là M, y ới cấp 7, vật tư phong phú nhiều tới không có thể diễn tả bằng lời được, cũng lớn hơn Thái Hoàng Thiên tiến giới bao nhiện lẫn, thậm chí còn lớn hơn cả Phạm tiên giới. Chẳng qua hắn cũng hơi kiêng kỵ, đó là sau khi phiến động giả ra đi cũng lưu lại lời nói là Minh sẽ lại trở về, khẳng định sau này sẽ tạo thành không ít phiến toái, đúng là hơi khó chịu. Nhưng hắn cũng không sợ phiền toái, khống chế tiến giới này ương tay. Nắm bắt đang tiến giới trong tay, kế hoạch hiện tại của hắn chính là khai phát thánh kiếm thiên tiên giới với mức độ lớn nhất, khiến cho thánh vương tinh vực của mình dưới hạ giới có được lực lượng của thánh kiếm thiên tiên giới, thăng cấp lệnh tiến giới. Lúc này là lúc thánh vương tinh vực ở hạ giới của thăng cấp thành tiến giới. Không, lúc này có một tiến giới mới thăng cấp lại hơi mần cầm, không bằng âm mầm tích xúc năng lượng, tiếp tục mở rộng ở hạ giới. Nếu không ta thăng cấp cũng chỉ thăng cấp thành tiêu giới cấp 1, không có chút lợi ích nào, ngược lại lại còn bị người khác dòm ngó. Thánh vương tinh vực thăng cấp liệu tiến giới đầu tiên sẽ là tiên giới cấp 1, giống như Thái Hoàng Thiên tiến giới, thậm chí còn nhỏ hơn, chi. Phi thăng một chút lên vị diện vũ trụ cấp cao mà thôi. Lúc đó khẳng định nó sẽ khiến cho những tiến giới xung quanh chấn động. Đám tiện giới này nhất định sẽ phải người tới ức hiếp. Dương Kỳ thậm chỉ biết là tại một số địa phương, nếu có tỉnh vực phía dưới thăng cấp làm tiên giới, xuất hiện trong vị diện vũ trụ cấp cao thì lập tức sẽ có vô số các thu tới đây luyện hóa. Một tiến giới mới thành hình có thể tăng tu vi lên rất cao. Ai vẹn dù hắn không sợ nhưng hắn cũng không muốn gặp chuyện phiến toái không cần thiết. Cho nên hầu muốn tích xúc lực lượng, khiến cho thánh vương tinh vực dưới hạ giới phải đạt năng lượng của tiên giới cấp 5, sau đó một lần thăng cấp liền tiện tiếp hóa thành tình trạng giống như phạm tiến giới, mới có thể đứng sừng súng tại tiện giới. Nếu không đúng ở dưới tầng chót thì cũng chẳng có ích lợi gì. Hơn nữa hiện tại hẳn cũng không quen thuộc đối với việc tiên giới thăng cấp, cũng không biết phải điều khiển thế nào, cần tìm tòi từng bước một cuối cùng mới có thể thành công. Hoàng đạo huynh, hiện giờ ngươi già hoàn toàn giết liệt vô ngân, đuổi cường giả cảnh giới hóa thần rối, không biết sau đầy sắp xếp thế nào. Chúng ta từ tiến xuống dưới đến nghe lệnh ngươi. Nhìn thấy Dương Kỳ đang trầm tư, Hán Linh kiếm tố sợ đêm dài lắm mộng, lập tức cất lời nhắc nhở, hiện tại lòng người không yên đầu tiên cần phải phong tỏa tin tức, miễn cho chuyện này truyền ra ngoài, để những tiến giới phía dưới chúng ta biết. Như vậy thì quả không ôn dối. Tắt nhiều tiến giới sẽ thoát ly chúng ta, gia nhập tiến giới khác. Mất đi nguồn tài nguyên quý giá như vậy, cũng lúc đó mạ thú thiên tiến giới lại mạnh động tên công, tạo thành tái nạn không cần thiết ừ, điểm này cũng rất bình thường. Ngươi nhắc nhở tốt là được. Dương Kỳ gật đầu, việc cấp bách là cân yên lòng người, khiến những người ở đây thần phục mình. Ầm ầm, một luồng khí tức vô thương từ thân thế Dương Kỳ bộc phát ni, lập tức khiến trời đất xoay chuyển, bao phủ khắp nơi. Cá tiến giới đường như chân động, bị phong tỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháp tắc vô thương ngưng tụ lại. Đây là bốn nguyên kiếm đạo của tiến giới, vốn không bị Dương Kỳ khống chế nhưng Dương Kỳ đã luyện hỏa tế liệt giá nhóm dịch lãng khách Ho GTH công thánh vương len. Idio VNI hậu nhập 17 Ian C11 liệt vô ngân, lại có thể luyện hóa đầy đủ bốn nguyện của tiến giới. Tê liệt giả liệt vô ngân đâu khổ tu luyện vô số năm tháng, đã sớm hút bốn nguyên của tiến giới, khiến cho tiến giới và hắn tiến vào tình trạng thiên nhân hợp nhất vô thượng. Hiện giờ Dương Kỳ hấp thu toàn bộ, nghiêm nhiên trở thành chúa tể của cả tiến giới. Mọi người đều cảm thấy đại nạn sắp tới. Những người này biết lúc này Minh không thể thoát ra được, tất cả mọi người ở đây đều là cao tầng của tiến giới, là nhân vật thủ lĩnh của thánh kiếm thiên tiên giới, bị khống chế ở chỗ này, làm sao truyền tin tức đi được nữa. Hiện tại ta phong tỏa tất cả thông đạo của tiến giới. Cả tiến giới trên cơ bản đều nằm trong bàn tay ta, ngay cả một con ruồi cũng không thể bậy thoát. Hán Linh kiếm tố, ngươi có thể chính hợp kiếm tống của ngươi rồi. Hiện giờ đám người kia cũng không có khả năng đối kháng với ngươi. Ta cũng không có dã tâm gì với tiến giới này, chủ yếu là phụ trợ ngươi hoàn thành bá nghiệp thôi. Dương Kỳ không nắm tiến giới trong tay, miễn cho lúc phạt sinh đại kiếp số không thế toàn thân chớ dạ, nên giao tơ an bộ cho Hàn Linh kiếm tố nắm giữ. Thân thế nhoáng lên, ngồi xuống vương tọa cao cao phía trên, khiến cho bản thân càng thêm cao lớn ngồi ngay ngắn tiên vương tọa, hai mắt hẳn bim sảng tỏa ra bốn phương, trần nhiếp tất cả những người không phục. Không sát kiếm chư, ngươi đi lệnh đi. Hán Linh kiếm tô đột nhiều lên tiếng. Hiện giờ năng nắm đại quyền, có Dương Kỳ trên áp, căn bản không phải e ngại bất cứ thứ gì, hát đầu thanh trừ rối. Mà tiến hành thanh trừ đầu tiến. Sương, nàng cũng muốn diệt khô, sát kiếm chủ mà nàng hận thầu lư. Gị, đầu tiến, ngươi tên tiện nhân này, C. Bất khuất, Tất cả thủ lĩnh của không sát kiếm đạo, nhanh chóng tì, theo lệnh tá, thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành. Bất luận kẻ nào cũng không thể khiến chúng ta thần phục. Không sát kiếm đạo chúng ta chỉ cần chạy được một ngươi thì đã thẳng lọi rối, tương lai khẳng định sẽ báo thù rửa hận. Không sát kiếm chủ thật ra cũng có chút ương ngạnh, lập tức ra tay, biến thành một đạo kiếm quang, tấn công Dương Kỳ, muốn ngăn cản Dương Kỳ trong chốc lát để mọi ngươi đào tẩu. Thật sự không biết sống chết. Dương Kỳ cười, định. Lập tức tất cả kiếm quang đều bị cố định TMNG không gian. Không sát kiếm chủ kia như động lại, hoàn toàn bị pháp tắc không gian trói buộc. Má Dương Kỳ cũng không hề có chút dao động chân khi, tất cả đều dựa vào phúc âm để thúc giục vận mệnh của hắn. Ngươi cho rằng không sát kiếm đạo các ngươi có thể trốn thoát sao? Toàn bộ tiến giới đã bị Tạ Phong tỏa rối. Phiến động giá cảnh giới hóa thần cũng không phải là đối thủ của tá, ngươi thì đã là gì? Thần niệm cả có thể bao trùm toàn bộ tiến giới dưới cấp 10. Ta và cảnh giới hóa thần giống nhau, ngươi tưởng là ta lừa gạt ngươi thật à, không sai. Ngươi có thể chạy đi đâu chứ? Hàn Linh kiếm tế nói. Hoàng đạo huynh, hiện giờ ta cầu khẩn ngươi giao kê này cho ta, để ta đối phó với hắn. Ta muốn cắt tìm khối thịt trên người hẳn ra, khiến hẳn chết thế thầm chuyện này tùy ngươi. Ta đã triệt để cố định hắn lại rồi. Ngươi trực tiếp động thu là được. Dương Kỳ mi cười nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Trên mặt không sát kiếm chủ kia hiện lên vẻ vô cũng sợ hãi. Hoàng đạo huynh, không, hoàng tiền bối tá biết tội của ta rồi, ngươi hãy bơ qua cho ta đi. Ta không dám làm liều nữa, cũng không dám đối nghịch với Hán Linh Kiếm Tông nữa, sau này ta hoàn toàn thần phục các ngươi. Nhóm dịch lăng khách hong hát công thánh vương Ripum the Moon mộng nhập 171 ản C không không dám dở trò gì nữa. Hơn nữa, đúng rồi, ta nguyện ý tặng tất cả đệ tử là nô lệ cho các ngươi. Tạm tha tính mạng cho chúng ta đi. Chết, Hàn Linh Kiếm Tố căn bản không nghe lời hắn nói mà lập tức ra tay, bắt đầu chém giết. Sát xanh vương thánh kiếm đánh ra mãnh liệt, lập tức kiếm khi cắt lện thân thế của không sát kiếm chủ, huyết nhục bay khắp nơi. Huyết nhục này bị cắt xuống, không ngờ xuất hiện những huyết ánh nhức nhích, muốn ngưng tụ lại thành hình người nhím đáng tiếc là bị kiếm thuật này đánh tới, chém thành trăm mảnh. Nói cách khác, không sát kiếm chủ biến thành ngàn khối huyết nhục, mỗi khối đều là hắn, nhưng mỗi khối đến phải nhận nỗi đau bị chém cả ngàn vạn cái. Nỗi đau đớn này ngưng tụ lại, quay thực giống như hành hạ dưới địa ngục. Đây là một pháp môn hành hạ trong kiếm đạo, nhất là sát xanh vương thành kiếm không giống như hình thường, có lực lượng tan biến linh hồn, ngược lại càng khiến không sát kiếm chủ không thể tự sát, chỉ có thể chịu đựng đau đớn. Không sát kiếm chủ kêu lên thảm thiết, truyền vào tai mỗi người, đúng là một loại hành hạ khôn cũng. Sắc mặt ai này đều trăng bệch, toát hết mồ hôi lạnh. Đu ba ngày bạ đếm, không sát kiếm chủ bị hành hạ như vậy, cuối cùng mới tắt thở chết, những người khác cũng sợ hãi tới phiến mình bị giày vò. Bọn họ cũng không dám chạy trốn, sợ Dương Kỳ đang ngồi ngay ngắn trên vương tọa sẽ ra tay đối phó với bọn họ. Dương Lị Ý đã chấn nhiếp bọn họ rất sâu, khiến bọn họ biết mình căn bản không có đường sống. Kiếm thập thất, ngươi xuất hiện đi. Được, nghe thầy Dương Kỳ nói vậy, kiếm thập thất liền bước ra, bắt đầu hấp thu kiếm đạo tính thuần của không sát kiếm chủ, tầm bố bản thân không sát kiếm chủ cũng là các thủ vô địch cánh giới thần thoại, tu luyện kiếm đạo đã vô số năm rồi, lĩnh ngộ rất sâu, hiện giờ hắn bị chém giết, tinh khi lưu lại đều bị Dương Kỳ thu lại, ngưng luyện chỗ, thông qua thánh hóa hừng hực, hoàn toàn thiêu đốt tạp chất, sau đó chuyển hóa tiến vào người kiếm thập thất. Một bộ phận bị hắn luyện hóa, mệt bệ phận lớn cắt dân trong thân thế kiếm thập thất, bởi hiện giờ kiếm thập thất căn bản không thế dung nạp nâng lương không lộ như vậy. Hoàng đạo huynh, người của Liệt Thần Kiếm Tông nên xử trí thế nào? Hiện giờ tông chủ Liệt Thần Kiếm Tông Liệt Vô Ngân đã bị đánh chết, Liệt Vô Hồi cũng phải giết, không thể hàng phục được. Nếu hắn ghi hận trong lòng, lúc nào cũng có thể giở trò. Hàn Linh kiếm tổ nhìn về phía Liệt Vô Hối. Liệt Vô Hối quỳ sụp xuống, ta nguyện ỷ thần phục. Liệt Vô Ngân đáng chết, hẳn khư khu cố chấp, quấy rối đại đạo, bị thiên thần đánh chết cũng là đương nhiên. Từ nay về sau ta toàn tâm toàn ý tín ngưỡng thiên thần nói cái gì thì sẽ làm cái đó. Liệt Vô Hồi vì bảo vệ tinh mạng của mình mà coi Dương Kỳ như thiện thần dối. Tốt lắm, ngươi hiện giờ đã tín ngưỡng ta, giao tâm linh cho ta. Có một tín để cảnh giới thần thoại thì tín ngưỡng lực của ta sẽ tăng lên rất nhiều, còn tốt hơn giết ngươi nhiều. Dương Kỳ gật đầu. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Một luồng đây là ánh sáng tín ngưỡng tê thần mới có thể tiến vào ương đó. Hiện thì tất cả đều uổng công tỉnh. Xuống nện mần Liệt Vô Hồi. Ân lóng. Toàn bộ thế pháp và tỉnh, nội tâm ân đầu quý kẻ bị ta phát. Cách chương.